Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 20, góc truyện audio.com. Nó đi thẳng lên phòng hắn mở cửa bước vào. Chẳng may ả mi đã thấy nên áp sát tay vào cửa nghe thử. Phòng hắn, thấy hắn đang cầm tấm hình gì đó. Nó bước vào, hắn thấy nó vội cất đi. Nó tiến lại hỏi, anh kể em nghe đi. Kể gì, tại sao anh lại như vậy? Anh, kể đi hông em giận ấy. Nó định bỏ đi nhưng, được rồi anh kể, từ nhỏ nhà anh đã chơi thân với nhà họ Lục là bác Lộc. Bác ấy có cô con gái hơn em 2 tuổi, tên là Hạ Lan. Hạ Lan rất hiền không đẹp nhưng dễ thương. Anh và Hạ Lan chơi thân từ nhỏ cho đến lớn, chuẩn bị đi đến hôn nhân thì cô ấy bảo muốn ra ngoại ô một chuyến. Ngày đi thì anh và cô ấy rất vui. Đến giữa đường thì có một con chó con chặn đường nhìn tội nghiệp. Cô ấy ngỏ lời xin nuôi anh chấp nhận. Thật bất công, cái ngày mà anh họp công ty để tạm nghỉ một thời gian thì anh có cuộc điện thoại tới. Họ, bảo sao anh kể tiếp y, nó chăm chú nghe. Họ bảo Hạ Lan dẫn con tổ, chó, đi cắm trại với trường ở núi Phú Sĩ. Không may, con tổ chạy mất, cô ấy chạy tìm, trượt chân ngã xuống vách núi. Mất tích, rồi sao nữa, có tin gì của cô ấy không? Không, cho đến bây giờ không có bất cứ thông tin hay tìm được thi thể. Nói đến đây thì nỗi đau trong lòng hắn thêm một lần nữa gợi về. Tội anh quá, nó khẽ rơi nước mắt. Em không ghen, không, mối tình anh thật trong sáng, em không thể ghen được. Nó nhìn hắn mắt long lanh. Nhưng bây giờ anh chỉ có em thôi. Hắn nhéo mũi nó, hi hi, anh có hình cô ấy không? Chấm, có đây này. Hắn lại chỗ hồi nảy móc tấm hình đưa cho nó. Qua, cô ấy đẹp thật, đẹp hơn em luôn. Nó khen Hạ Lan, thôi xuống nhà coi con xin y. Hắn kéo nó đi. Thế là hắn và nó bỏ đi. Ả mi bên ngoài kịp nép vào phòng tắm, đợi cho nó và hắn xuống tới nhà dưới. Ả ta lẩm bẩm. Mất tích sao? Ha ha, cơ hội mình đến rồi. Ả ta lén vào phòng hắn, thấy tấm hình để trên bàn. Cầm tấm hình trên tay, Ả ta chụp hình rồi lẻn ra ngoài khóa cửa lại. Sau đó Ả ta lấy cớ ra ngoài có việc, nhưng Ả ta đi thẳng đến phòng bác sĩ. Phòng bác sĩ, cô cần gì? Vị bác sĩ hỏi mi. Cô chia điện thoại hình Hạ Lan cho bác sĩ xem. Hãy phẫu thuật khuôn mặt của tôi như thế này. Chà, gay thật, nhưng hơi mắc tiền. Bao nhiêu? Gần 1 tỷ. Được, khi nào tiến hành? Ngày mai. Bác sĩ chắc chắn. Được, ngày mai tôi sẽ đến. Nói rồi mi bỏ đi. Móc điện thoại gắn một cái sim lạ vào, mi bấm số. Một lúc sau nghe tiếng. Alo, xin lỗi, anh là Vương. Mi bịt mũi nói, vâng, thế chị là ai? Tôi là người bệnh viện, tôi xin thông báo cô Mi bị xe tông đã chết và đã được cô chú đưa về nhà. Mi giả giọng buồn buồn, sao, chết ư? Thôi cảm ơn bác sĩ. Hắn ngạc nhiên tột độ, không có chi. Cúp máy, Mi bẽ gãy cả 2 cái sim vứt đi. Ả ta mướn khách sạn ngủ cả đêm, sẵn ả ta vào máy ATM rút 1 tỷ đồng. Em làm tất cả là vì anh, Vương. Nói rồi ả ta nhếch mép bỏ đi. Nhà hắn, gì thế anh? Nó vừa phụ Sun tắm con xin xong. Mi, cô ấy chết rồi. Hắn, sao, chết rồi? Vừa nãy cô ấy mới ra khỏi nhà mà. Ừ, xe tông chết rồi. Chia buồn cùng cô ấy. Sun cũng nói, mọi việc gần như đi vào lãng quên vì Mi cũng chẳng là gì của 3 người họ. Chị nà. Hả, ngày mai mình đi shop mua cái nhà cho con xin nha. Ừ, nói chuyện một hồi thì trời đã khuya nên họ đi ngủ, nhưng cũng còn một tí bàng hoàng cái chết của Mi. Sáng hôm sau, Mi đang có mặt tại phòng khám tối qua. Toàn bộ viện phí, dư bao nhiêu ông cứ giữ. Mi chìa 1 tỷ cho ông bác sĩ. Cảm ơn cô, ta vào thay đồ rồi tiến hành nhé. Được, ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Trong vòng 3 ngày nữa Mi mới có thể xem khuôn mặt mình. Trường học, tụi bay nghe tin gì chưa? Một đám nữ sinh, tin gì? NS, hot girl Mi đai rồi. Trời, thế là tin tức chẳng bao lâu đã lan hết trường và cũng lọt vào tay ML. Chia buồn cùng mày Mi à, chẳng được hưởng phước gì. ML khẽ quẹt nước mắt, dù gì thì hai ả ta cũng là bạn thân. Tua 3 ngày luôn, phòng khám, đây là khuôn mặt của cô. Vị bác sĩ chìa cái gương. Ha ha, tốt lắm, cô có thể xuất viện. Mi rời bệnh viện đi vô khách sạn mới. Từ bây giờ mày sẽ là Lục Hạ Lan. Bà ta nhếch môi, cách trương.